Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, đã động thủ. Tiết kiệm thời gian, sao, chuyện gì xảy ra, ra tay với Diệp Thần tên kia thần tiên, mộng bước được không xong, ánh mắt nhìn khắp nơi, không có tìm được bản thể chỗ, hắn đang nghi hoặc, có thể tiếp theo trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện tay của mình cổ tay siết chặt, một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng xuất hiện, sau đó chính mình toàn bộ cánh tay, đều phảng phất đã mất đi chi giác, đã mất đi khống chế. Bạch, cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, hắn phản ứng vẫn là cực nhanh, bá một chút, chính là quay đầu lại, khi thấy trước mắt Diệp Thần, vươn tay, bắt lấy cổ tay của mình sau. Trong mắt của hắn đều nhanh phát nổ đi ra. Cái này sao có thể? Đây không phải một cái bóng mờ, một đạo phân thân sao? Ta đều không cách nào công kích được ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể công kích đến ta? Thanh âm hắn run rẩy. Trước mắt một màn này thật sự là quá vượt qua dự liệu của hắn rồi, thậm chí là lật đổ hắn logic. Phải biết mình bây giờ vẫn là duy trì công kích Diệp Thần trạng thái A. Con kia nắm đấm vẫn là xuyên thấu lấy Diệp Thần đầu tư thái A. Trên thực tế, lúc này, không chỉ là tiên nhân kia mộng bước rồi. Trong đại điện, tất cả các thần tiên, toàn bộ đều bị rung động không nhẹ. Bao quát phía trước những cái kia thực lực cường đại các thần tiên. Phía trước trong lòng mặc dù ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lúc này, xác định sau đó vẫn là bị sợ hãi thán phục được không xong. Đây là làm sao làm được? Nửa hư nửa thực, chẳng lẽ lại, một nửa thân thể là chân thật, một nửa kia là phân thân? Vô số suy đoán từ trong đầu của bọn họ xuất hiện. Đương nhiên, nếu như nhất định muốn lời giải thích, vẫn là có thể giải thích. Tỉ như nói, có chút các thần tiên, thân thể có tàn tật, giống như là cắt đứt một cái tay, một cái cánh tay cái gì. Sau đó thông qua pháp thuật, cho mình thân thể, một lần nữa tạo nên một cái hư nghĩ đi ra. Cũng có thể bình thường sử dụng, loại kia hư nghĩ, cũng là không cách nào bị công kích đến. Bất quá, trước mắt loại tình huống này, rất hiển nhiên không phải hư nghĩ đơn giản như vậy a. Bởi vì Diệp Thần bị đánh trúng chính là đầu. Chẳng lẽ lại, nửa cái đầu đều là giả? Liền xem như thần tiên, nửa cái đầu bể nát, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn tốt a. Mặc dù linh hồn cũng có thể sinh tồn, có thể, vẫn là không cách nào giải thích a. Quá nhiều nghi hoặc, tại những cái kia các thần tiên trong lòng xuất hiện. Mà lúc này đây, đại điện bên trong, Diệp Thần bắt được kia thần tiên cổ tay sau đó cũng không có bất kỳ chậm trễ. Răng rác, tại chỗ, cổ tay của hắn vừa dùng lực, chỉ nghe được răng rác một tiếng. A, sau đó, tên kia thần tiên, trong miệng một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy toàn bộ cổ tay đều cắt đứt đồng dạng. Đã động thủ trước, kia, ngươi liền đi chết tốt. Mà Diệp Thần phảng phất không nghe thấy kia tiếng kêu thảm thiết, đem kia thần tiên tay cho bẻ gãy về sau, hắn không có chậm trễ, vươn đi ra tay, xếp thành một cái trưởng hình, nhẹ nhàng hướng phía kia thần tiên trên thân đẩy đi qua. Tốc độ rất chậm, động tác nhìn lên tới một chút lực lượng đều không có. Suy, có điều, kia thần tiên thấy thế, con người nhưng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tự mình đối mặt Diệp Thần cái này chậm rãi một trường, vậy mà căn bản là trốn không thoát. Một giây, hai giây, tuyệt vọng, trước nay chưa có tuyệt vọng trong lòng của hắn dâng lên, đồng thời khí tức tử vong điên cuồng lan tràn, sợ hãi. Lúc này kia thần tiên là thật sợ hãi. Dựa theo đạo lý tới nói, đạt đến bọn hắn loại này cấp bậc là không thể nào tử vong, coi như nhục thể ma diệt rồi, linh hồn cũng sẽ không diệt vong. Chỉ cần tìm được cơ hội, thậm chí có thể mang theo ký ức chuyển thế. Nhưng là bây giờ, loại kia khí tức tử vong, thật sự là quá rõ ràng rồi, quá chân thực rồi, thì dường như, chỉ cần một tát này thật sự đập vào trên người mình, chính mình liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì chuyển thế cơ hội, linh hồn đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ đồng dạng. Hơn nữa lúc này, không chỉ là kia thần tiên cảm thấy, suy, toàn bộ đại điện bên trong, những thứ khác các thần tiên, cũng đều toàn bộ cảm thấy loại kia khí tức tử vong. Gia hỏa này, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, là muốn ngay trước mặt Ngọc Đế, giết nơi này tiên nhân? Lá gan cũng cúa to đi, liền xem như lúc trước đại thánh gia, cũng không có làm như vậy. Có tiên nhân mặc dù chấn kinh, nhưng là nhe răng trợn mắt, trong lòng giận dữ nói đến, đáng chết, ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Giờ phút này, sắc mặt càng là toàn bộ đều xanh mét. 10.000 năm phía trước chuyện xảy ra, con sờ sờ đang nhìn, con khỉ kia đã được đến giáo huấn. Hiện tại, vậy mà lại xuất hiện một cái không biết sống chết ra hỏa. Bất quá, ngay tại Ngọc Đế tức giận không thôi lúc, Diệp Thần đã động thủ. Khí tức tử vong lan tràn, làm một trưởng kia, đánh vào tên kia thần tiên trên người về sau. Răng rác, thanh âm như vậy, điên cuồng tại trong đại điện lan tràn. Đứng tại Diệp Thần trước mặt tiên nhân kia, tại chịu dưới một trưởng này sau đó lập tức phát hiện. Thân thể của mình, tất cả pháp lực trong nháy mắt đều bị hút hết. Sau đó, ý thức mơ hồ, dựa theo đạo lý tới nói, tiên nhân là cảm giác không đến đau đớn. Nhưng này cái thời điểm, hắn lại cảm giác được trước nay chưa có đau đớn, như tê liệt đau đớn, đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Có thể hết lần này tới lần khác, đối mặt loại này đau đớn, chính mình cả cái gì động lực lượng đều không có. Sợ hãi, hối hận, không cam lòng, tiên nhân kia hai mắt bắt đầu trắng bệch. Hắn thề, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, mình ở không có biết rõ ràng tình huống phía trước, tuyệt đối sẽ không đần độn đi đến khiêu khích người khác. Đáng tiếc, loại thời điểm này, hối hận không có bất kỳ cái gì dùng. Xa xa xa, theo thời gian trôi qua, tiên nhân kia rõ ràng cảm thấy thân thể của mình cùng với linh hồn đang tại tiêu vong, thậm chí còn nghe được sàn sạt thanh âm. Quá trình này đối với hắn mà nói là cực kỳ dài dằng dặc, phảng phất đi qua mấy trăm năm đồng dạng. Nhưng đối với trong đại điện đám kia vây xem các tiên nhân mà nói, nhưng là ngắn ngủi không được. Trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ thấy Diệp Thần tay tại tiếp xúc đến kia thần tiên trong nháy mắt, biến hóa lại bắt đầu. Tiên nhân kia thân thể, linh hồn, tại chỗ toàn bộ hóa thành một chút màu đen hạt, nhanh chóng tiêu tán. Quá trình này, quá nhanh rồi, ngay cả một giây thời gian đều không có. Tiên nhân kia chính là tại chỗ nhục thể tiêu vong, hồn phi phách tán, cả cái gì chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Mà làm xong những này, Diệp Thần chậm rãi lại đưa tay cho thu hồi, một lần nữa đặt ở sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này đây, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh tới cực điểm. Bất quá loại này yên tĩnh phía dưới, vô số sát ý phảng phất là từng thanh lưỡi dao trong này giao thoa, đáng sợ tới cực điểm. Các vị, vừa rồi các ngươi không đều là đang tìm ta sao? Cái kia, nói rõ đơn giản một chút, ta chính là Thái Sơn phía trên cao nhân. Hiện tại ta bộ dáng, chính là ta chân thật dung mạo. Để tránh lãng phí các vị các thần tiên thời gian, ta liền tùy tiện tự thân tới một chuyến. Nói đến chỗ này, trong đại điện, không ít các tiên nhân, thân thể đều là run lên bần bật. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Rất nhiều tiên nhân càng là trợn tròn trong mắt, Quan sát được điểm này, Diệp Thần mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo vài phần hỏi thăm cùng tò mò. Thế nào, các vị, tiết kiệm thời gian của các ngươi. Các ngươi có vẻ giống như cũng không phải là rất hoan nghênh ta đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.